Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Chương 266, người đến. Ha ha ha ha. Ma huynh đệ đúng là ma huynh đệ. Ngay từ đầu ta nhìn thấy ngươi, ta đoán rằng ngươi là kẻ không chịu thiệt thòi. Ngươi thậm chí chẳng lo lắng khi đang ở trong địa bàn của ta. Viên Tôn đột nhiên cười phá lên một tiếng, sau đó hắn nghiêm mắt nhìn chằm chằm Ma Tùng Quân, với ánh mắt uy nghiêm, tỏ ra bản thân chính là kẻ bề trên. Như thể hắn muốn dùng khí tức đế vương của mình để đè một kẻ thường dân tầm thường như Ma Tùng Quân xuống dưới chân. Người chúng ta cần, chỉ có Huyết Phong, không phải các ngươi. Viên Tôn hừ một tiếng. Tiếng hừ đó của hắn, tỏa ra luồng khí tức áp chế khủng bố, đè thẳng lên nhóm người Ma Tùng Quân. Nhưng Ma Tùng Quân lại chẳng cảm giác được gì ngoài cơn gió lớn, có vẻ như nó tới từ cơ thể Viên Tôn, gió cứ thế phà mặt hắn đến méo cả mỏ. Hắn nhìn sang Huyết Phong cũng thấy thằng bé rất bình thường. Bất quá những người còn lại trong đội đều không chịu được mà nằm vật xuống, ôm chặt lồng ngực, hô hấp trở nên gấp gáp. Trong bọn họ như đang thiếu không khí đến nơi. Thằng khỉ vô đấy, đang cố tỏ vẻ cái gì ở đây thế? Tính năng mô phỏng khí thế đã sẵn sàng. Túc chủ có sử dụng luôn không? Đang lúc quan trọng, đừng nháo. Ma Tùng Quân nói thầm trong đầu. Bấy giờ hắn âm thầm triệu hồi ra hàng nóng, mấy khẩu súng phóng lựu đã được sẵn sàng. Dám ức hết bờ người của hắn, hắn đánh bung nát cái cung điện này cho bỏ ghét. Tính năng khí thế sẽ giúp túc chủ tránh khỏi tranh đấu. Kiến nghị túc chủ nên sử dụng nó. Sẽ tiêu hao tích điểm cảm xúc, nếu túc chủ không sử dụng. Một cuộc chiến nổ ra với khả năng cao chúng ta sẽ thua. Vậy à? Thử đi. Ma Tùng Quân cắn răng, gật đầu đồng ý, hắn không nghĩ nhiều được. Trong trường hợp này chỉ có thể tin tưởng phiền bỏ mẹ. Lời hắn vừa dứt, xung quanh cơ thể hắn đột nhiên nổi gió lên, đẩy ngược lại cơn gió khủng bố phát ra từ Viên Tôn. Lúc này toàn bộ cung điện như nổ tung, một thân ảnh đen, như ma như quỷ hiện ra sau lưng Ma Tùng Quân. Có thể thấy được đó là bóng của một người phụ nữ. Rắc rắc rắc. Một chuỗi âm thanh cất lên. Vô số vết nứt xuất hiện, lấy Ma Tùng Quân từ trung tâm mà kéo ra khắp cả cung điện. Những vết nứt chi chít còn hơn cả mạng nhện, chúng dày đặc như khu rừng dây leo. Cái bóng sau lưng Ma Tùng Quân theo đó cũng lớn dần lên. Nó cao lớn đến độ, đỉnh đầu chạm cả trần cung điện. Nhiệt độ xung quanh giảm đi mất vài độ, khiến cho Viên Tôn đang ngồi thẳng người cũng phải hơi gập xuống. Vẫn chưa dừng ở đó, nếu Ma Tùng Quân có thể thấy được bên ngoài, chắc chắn hắn sẽ không tin vào mắt mình. Bấy giờ bầu trời đang dần chuyển thành màu đen đầy u ám, không gian ngập tràn mùi vị của cái chết và tai ương. Hàng vạn con khỉ đang nằm sấp xuống mặt đất vì sợ hãi. Tất cả chúng đều hướng về phía cung điện để khấn vái không ngừng, chúng lẩm bẩm rằng đừng giáng tai họa xuống đầu của chúng. Trên ngai vàng, Viên Tôn gục xuống, cơ thể của hắn run lên bần bật để chống đỡ lại uy áp tỏa ra từ Ma Tùng Quân. Ánh mắt mang theo một kẻ kinh hoảng không thể tin được để ngước nhìn Ma Tùng Quân. Đúng là để ngước nhìn, dù cho gã có cao hơn đi chăng nữa, gã cũng phải ngước nhìn hắn. Ma huynh đệ, chúng ta sai rồi. Ngươi nể tình Huyết Phong, giơ cao đánh khẽ được không? Lúc này Viên Thừa Ân lao tới cúi mình trước Ma Tùng Quân, xin hắn dừng lại. Vốn Ma Tùng Quân không hiểu chuyện gì, người hắn chỉ nổi gió lên thôi, tại sao lại khiến cho lão Viên Thừa Ân kia sợ hãi như thế? Còn cả Viên Tôn, hắn ta dường như cũng nhìn hắn bằng ánh mắt sợ sệt. Quân ca, có thứ gì đó khủng khiếp bờ lắm ở đằng sau ca kìa. Huyết Phong lắp bắp nói. Hử? Có gì đâu. Vừa lúc Ma Tùng Quân quay đầu lại, cái bóng sau lưng hắn đột nhiên biến mất. Uy áp bức bách cũng theo đó mà tan, các cư dân khỉ như thoát khỏi đại nạn. Ở bên ngoài, chúng không ngừng dập đầu khấn vái về phía này để tỏ lòng thành kính. Hình như là Ngọc Huyền tỷ tỷ, vừa nãy, để thấy bóng của tỷ ấy. Huyết Phong lắp bắp nói. Ngoại trừ Ma Tùng Quân và hai chị em Yên Nhược Đan, Yên Nhược Tuyết ra. Tất cả những người còn lại đều bị áp chế bởi uy áp khủng bố đầy quỷ dị của Ma Tùng Quân, phải chăng người cùng phe hắn thì chỉ bị ảnh hưởng đôi chút. Ai nấy đều hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ duy nhất có một mình Ma Tùng Quân không hiểu là đã xảy ra cái khỉ gì. Không còn cách nào khác, Ma Tùng Quân đành âm thầm hỏi phiền bỏ mẹ, mong nó sẽ trả lời được câu hỏi của mình. Túc chủ biết vì sao con thỏ lại sợ con sư tử không? Hỏi thừa, tất nhiên là sợ bị ăn thịt rồi. Ma Tùng Quân nói trong đầu. Nhưng con thỏ lần đầu gặp con sư tử, nó cũng sợ con sư tử là vì sao? Mày không nghe câu nhát như thỏ à? Là vì nó nhát. Này, nói vấn đề chính đi, bất hỏi thừa lại. Túc chủ đúng là không thể giải thích cho túc chủ theo lẽ thường được. Túc chủ giống như cáo mượn oai hùng đấy. À cái này tao hiểu, mà tao mượn oai của ai? Ma Tùng Quân nói. Của Hắc Y nương tử, Ngọc Huyền. Gì? Túc chủ cứ hiểu là vậy đi, có giải thích cho túc chủ thì người cũng không hiểu. Để tự trải nghiệm rồi hiểu. Nghe thế, sắc mặt Ma Tùng Quân đen lại như than. Cuối cùng là con phiền bỏ mẹ nó làm cái gì đó, để hiển thị ra hình ảnh của Ngọc Huyền, rồi dùng đó hù dọa hai con khỉ bự đằng kia sao? Đinh! Túc chủ bị trừ 100.000 tích điểm cảm xúc, hãy lựa chọn cảm xúc tiêu cực hoặc tích cực. Do lần đầu sử dụng nên chỉ bị trừ 100.000 điểm, những lần sau sẽ mất 200.000 điểm mỗi khi sử dụng. Một lần sử dụng tối đa 1 phút. Bấy giờ trên màn hình hiện ra dòng chữ, còn đưa ra lựa chọn trừ loại điểm nào. Tráng Ma Tùng Quân nổi gân xanh, hắn siết chặt nắm đấm. Đầu thì nhớ lại lời nói của phiền bỏ mẹ trước khi dụ hắn sử dụng cái này. Quả thật nó có nói là sẽ bị trừ tích điểm cảm xúc, nhưng do quá vội, hắn không biết sẽ trừ bao nhiêu. Nên cuối cùng đồng ý đại cho nhanh. Kết quả trừ của hắn 100.000 điểm. Đổi lại được gì? Đổi lại được gì? Ma Tùng Quân mới liếc mắt nhìn sang Viên Tôn và Viên Thừa Ân. Bấy giờ cả hai đều thu nhỏ cơ thể, sớm đã xuống chỗ ngồi của mình, đi đến trước mặt Ma Tùng Quân để khom người trước hắn. Trong bọn họ như đang tạ lỗi, kết quả thì thế đấy. Nhưng cuối cùng Ma Tùng Quân chẳng hiểu cái mẹ gì đang xảy ra cả. Khí thế, khí thế, khí thế, nhẩm liên tục hai chữ đó trong đầu. Bỗng nửa khắc sau hắn mới hiểu ra, tự tay vỗ lấy đầu mình. Tại sao cái vấn đề dễ thế này mà hắn lại chậm tiêu đến thế? Không, thực tế không phải là do Ma Tùng Quân chậm tiêu. Mà là do hắn làm quá vấn đề lên, cứ nghĩ là nó cao siêu thế nào đó. Bởi bất cứ câu nào con phiền bỏ mẹ thở ra đều có hàm ý ít nhiều trong đó. Khiến cho Ma Tùng Quân đưa ra phán đoán sai lầm trong tình huống này. Cụ thể thì hắn hiểu rồi, là do phiền bỏ mẹ tạo ra một dạng thị uy giả tạo, dựa trên việc bắt chước Hắc Y nương tử. Tuy hắn không hiểu cái vụ thị uy này là thế nào, nó cứ giống như một dạng khí thế trước khi chiến đấu vậy. Ma Tùng Quân cũng đang tập cái đó, mà hắn không biết thể hiện ra bên ngoài thế nào nên đành chịu. Hắn thi thoảng cảm nhận được từ Long Nguyên Giáp, chả là Long Nguyên Giáp thường không hướng thị uy về hắn nên Ma Tùng Quân không rõ nó làm sao. Còn những đối thủ hắn đụng độ từ trước đến giờ, một là bị hắn đánh lén trước, hai là không có cơ hội để làm trò đó, ba là đối thủ quá yếu không có khả năng tạo ra thị uy, giống bọn cướp chặn đường lần trước chẳng hạn. Đánh nhau còn không kịp, thời gian đầu đứng đợi bọn nó ra oai. Suy cho cùng, kết quả Ma Tùng Quân mong muốn nhất vẫn chính là tránh một cuộc chiến không cần thiết. Và khiến cho lũ khỉ này bớt bố láo lại. Đi nhờ người khác, lại dám vênh váo với người ta. Giờ thì hay rồi, hắn khá là nóng máu. Chẳng những không kiếm chắc được chút gì từ con khỉ bự Viên Tôn kia, còn mất cả tích điểm cảm xúc. Bù lại, tích điểm tiêu cực của hắn tăng lên một cách chóng mặt. Vài chục ngàn điểm trong pha vừa rồi. Nhìn số điểm gần chạm đến ngưỡng 100.000. Ma Tùng Quân lại khẽ nở nụ cười, tính ra cũng không lỗ. Tích điểm tiêu cực chắc là từ vụ hù dọa đây. Dù thế, rất nhanh sau đó Ma Tùng Quân trở lại với vấn đề của Huyết Phong. Huyết Phong, ta nghĩ sự kiện này để một mình đệ làm. Nếu nó nguy hiểm đến tính mạng của đệ, ta sẽ can thiệp ngay lập tức. Chúng ta chẳng được cái lợi ích gì ở đây, dòng họ nhà đệ cũng chỉ còn một mình đệ. Chết rồi ai hương quả cho ông bà? Ma Tùng Quân lạnh lùng nói. Hắn nhảy xuống dưới trước mặt Viên Tôn và Viên Thừa Ân, rồi lẳng lặng đi ra ngoài. Viên Tôn và Viên Thừa Ân nhìn theo bóng lưng của Ma Tùng Quân với ánh mắt không biết phải giải bày thế nào. Hắn rốt cuộc là ai? Có thể chắc chắn một điều rằng, Viên Tôn vừa phạm một sai lầm tày trời. Sai lầm này mang đến cho hắn một sự bất an sâu thẳm trong linh hồn. Như thể sắp có chuyện gì kinh khủng sắp diễn ra với hắn. Nỗi bất an đó đều có nguyên do của nó. Không đợi cho câu hỏi bỏ ngỏ quá lâu, bầu trời của Vương Quốc Lan bấy giờ xuất hiện một khe nứt. Từ nơi đó có một đôi bàn tay thon dài, trắng ngần như sữa đang khẽ tách cả bầu trời ấy ra.

vỗ cái bụng nó của mình đầy thỏa mãn. Bất quá Ma Tùng Quân có thể nhận thấy được sự mỏi mệt từ gương mặt của Huyết Phong. Trong Vương Quốc Lan, cuối cùng đã có chuyện gì? Nhìn Huyết Phong trông giống vừa trải qua một trận chiến lớn xong. Tuy không thấy bị thương, nhưng sự mỏi mệt trên mặt hiện ra rất rõ. Thế nào rồi? Ma Tùng Quân hỏi một câu không đầu không đuôi. Chương 269, chuyện chó và khỉ. Biết là Ma Tùng Quân đang hỏi chuyện gì, Huyết Phong mỉm cười nói, đệ quyết định rồi, đệ sẽ giúp Vương Quốc Lan thực hiện giao kèo này. Nhờ Ngọc Huyền tỷ tỷ, nên có thể ở lại đây sẽ không còn nguy hiểm với đệ nữa. Ngược lại đệ muốn hỏi ý kiến ca, đệ muốn nhận chuyện này, để cải thiện bản thân. Nó có ích rất lớn cho đệ trong tương lai, đệ không thể chạy trốn thế này vì sợ chết được. Ánh mắt của Huyết Phong khi cười, lại mang đến một nguồn năng lượng nhiệt huyết. Nó lan tỏa tới tận Ma Tùng Quân, khiến cho Ma Tùng Quân phải cười phá lên. Đúng rồi, Huyết Phong khi trước chính là như vậy. Bất chấp nguy hiểm để lao đầu vào những trận chiến nguy hiểm, như thế mới là tinh thần của chiến binh. Ma Tùng Quân tuy không thích cách làm thiếu suy nghĩ này của Huyết Phong, nhưng không thể không phủ nhận là nó rất hiệu quả. Lần trước trải qua vài lần sinh tử, Huyết Phong thật sự đã chùn bước một chút. Lần này hắn cũng thế, hắn nghĩ rất nhiều về mạng sống, về lời nói của Ma Tùng Quân về sự quan trọng của sinh mạng. Ban đầu hắn quả thực hơi không muốn tham gia giao kèo này của Viên Tôn. Nhưng khi Ma Tùng Quân rời đi, hắn nhận thấy bản thân mình không thể nào núp sau lưng Ma Tùng Quân được. Hắn rõ ràng mạnh hơn quân ca rất nhiều, vậy mà hết lần này đến lần khác, những việc khó nhất thì Ma Tùng Quân luôn là người gánh vác. Hắn nhận ra, sức mạnh không phải là tất cả. Nhưng thế thì đã sao? Thứ hắn giỏi duy nhất chính là đánh nhau, hắn vẫn cuồng chiến, vẫn có thể tham gia vào các trận chiến nguy hiểm. Lần này thì khác, hắn sẽ tập chiến đấu bằng việc dùng não nhiều hơn. Lúc trước hắn đánh không hề né tránh, toàn dùng cương đấu cương. Trong chiến đấu, hắn hiếm khi đánh nhau một cách khôn ngoan. Hắn chỉ đánh nhau một cách hiệu quả dựa trên sức mạnh vượt trội. Nếu gặp một kẻ mạnh ngang hắn, hắn rất dễ bắt bài. Vì thế Huyết Phong có thể luyện được khả năng chiến đấu khôn khéo thông qua việc luyện tập với những chiến binh khỉ trong Vương Quốc Lan. Nhận thấy ý chí chiến đấu của Huyết Phong là một chuyện, nhưng Ma Tùng Quân cũng không vội đồng ý, hắn vẫn muốn biết, cuối cùng là có chuyện gì đang xảy ra. Là cuộc chiến yêu tộc. Đệ cần phải kết hợp chiến đấu giữa thập nhị huyền môn công của đệ và thập nhị huyền môn công của viên tộc để kết thúc cuộc chiến mấy trăm năm nay. Cuộc chiến giữa khỉ và sói. Huyết Phong nói. Bấy giờ Huyết Phong mới kể vắn tắt ra một chút. Hắn không rõ sự thật bao nhiêu, nhưng đây là lời Viên Tôn và Viên Thừa Ân kể cho hắn nghe. Bọn họ trông chẳng có vẻ gì đang nói dối, nên theo đánh giá của Huyết Phong, lời nói vẫn có chút đáng tin. Cũng từ chuyện này, Huyết Phong biết thêm một việc. Nhà Trần Nguyệt của hắn xuất hiện từ thời đại trước rồi. Đến đời này chỉ còn mình hắn như ngày nay. Chuyện phải kể vào hơn ngàn năm trước, tổ tiên của tộc Trần Nguyệt và tổ tiên của Viên tộc cùng chung một môn phái ở cuối thời đại trước. Cả hai đều học thập nhị huyền môn công rồi truyền lại cho gia tộc của mình. Hai tộc rất thân với nhau, cho đến khi thời đại cũ sụp đổ, thế giới đại loạn nên mới phải chia cách. Tộc Trần Nguyệt thì cùng con người chiến đấu chống lại thế lực thù địch để giành một tia sinh cơ. Còn Viên tộc thì cùng hàng trăm chủng tộc thuộc yêu thú khác lại đi ẩn náu khỏi thế sự. Bọn họ đều tìm những nơi hẻo lánh, lập nên các trận phòng vệ để giữ gìn máu huyết cho chủng tộc của mình. Nói đến yêu tộc, khác xa so với ma thú. Ma thú như chúng ta đã biết, chúng sử dụng sức mạnh thông qua việc hấp thụ nguyên tố ma thuật xung quanh, chuyển hóa thành ma lực rồi dùng. Tức là, nếu không có nguyên tố ma thuật, thì sẽ không có ma thú. Khác với ma thú, yêu thú không dựa vào nguyên tố ma thuật. Cũng chẳng dựa vào việc hấp thu nguyên tố nào cả. Mà tự thân chúng tự có sức mạnh có thể hô phong hoán vũ, chính là sức mạnh của chúng. Ví như một con yêu thú hệ lửa, lửa đây là lửa tự thân của nó, dù thế giới bên ngoài không có nguyên tố ma thuật thì lửa trên người nó vẫn cháy. Bất quá yêu thú vẫn hấp thu một thứ, gọi là linh khí trời đất. Nó là năng lượng tinh hoa, năng lượng tạo hóa. Không mang bất kỳ một hệ nào giống như nguyên tố ma thuật. Có thể nói ma thú là ma pháp sư trong con người, yêu thú là võ năng giả trong con người. Ví dụ như thế cho dễ hiểu. Thời đại của yêu thú đã qua, nó không thể phát triển bằng ma thú được. Bởi thứ năng lượng có hầu hết ở thế giới này chính là nguyên tố ma thuật, linh khí trời đất lại thường nằm trong các hầm ngục, nơi ở của những con ma thú. Ngoài ra linh khí còn tồn tại một ít ở vài khu rừng nhất định. Vì thế yêu thú mới lập đại trận để ẩn thế, đợi một ngày nào đó, linh khí khôi phục mới dám ra ngoài. Các đại trận tụ họp linh khí, chính là nơi sinh sống của các yêu thú. Có rất ít nơi để đặt đại trận, do đó yêu thú ít thấy xuất hiện cũng là điều hiển nhiên. Ma Tùng Quân nghe hiểu được đại khái vấn đề, lần đầu tiên hắn biết đến khái niệm yêu thú, lần trước có từng nghe Ngọc Huyền nhắc qua vài lần rồi. Ra là nó còn sâu xa hơn cả hắn nghĩ. Hắn không hiểu hết, không có nghĩa là người khác không hiểu hết. Đại ca Thay và Lưu Béo hai mắt lại sáng rực lên khi nghe nói như thế. Có vấn đề gì à? Ma Tùng Quân nghiêng đầu hỏi. Là tu tiên đó ca. Linh khí khôi phục, thời đại tu tiên bắt đầu ha ha. Đại ca Thay đứng dậy, vung thương cười ha hả. Tu tiên cái kỹ gì? Trên đầu Ma Tùng Quân hiện ra một đống dấu chấm hỏi. Do nhị ca đọc truyện tu tiên trên điện thoại đấy ca. Lưu Béo giải thích. Giờ chuyển từ phim kiếm hiệp sang đọc truyện thần thánh à? Ma Tùng Quân ngẩn ra nói. Huyết Phong mấy ngày nay cũng được giới thiệu bộ môn tu tiên đấy, nhưng hắn vẫn thích phim đánh nhau hơn là cắm đầu vào điện thoại đọc mấy cái truyện chữ gì đó. Nói lại thì cũng trùng hợp, do kiếp trước đại ca Thay ở thế giới cũ rất thích đọc truyện kiếp hiệp được bán dạo trên phố và các sạp báo. Khoảng thời gian Ma Tùng Quân và Huyết Phong xuống hầm ngục, đại ca Thay coi phim một mình chán quá nên tìm truyện chữ đọc. Ai ngờ đọc được truyện tu tiên, thành ra bị nhiễm như bây giờ. Thế giới này có mỗi phép thuật là đủ loạn lắm rồi. Còn thêm cái tu tiên gì đó, chắc chẳng còn người bình thường mất. Sau khi giải thích cho Ma Tùng Quân sơ qua về yêu thú, Huyết Phong mới vào vấn đề chính. Mối thù truyền kiếp của Viên tộc và Lang tộc. Thực tế năm xưa Viên tộc và Lang tộc chẳng có thâm thù đại hận gì cả. Cả hai vì thế mới ẩn thế ở cùng một khu rừng với nhau. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như không có một ngày kia. Hôm đó, thái tử của Viên tộc là Viên Chiến trốn ra ngoài chơi. Vô tình đi đến gần địa bàn của Lang tộc. Kết quả, những con sói đuôi mù, không nhận ra được thân phận của Viên Chiến đã cắn hắn đến chết. Cắn chết đã đành, chúng còn ăn thịt của Viên Chiến. Đến độ chỉ còn lại một cái đuôi. Viên tộc phát hiện ra chuyện đó, chẳng có một cuộc đàm phán nào xảy ra. Hai bên cứ thế nổ ra một cuộc chiến quy mô lớn, bất quá lại thiên về một cuộc thảm sát của Viên tộc dành cho Lang tộc hơn. Bởi sức mạnh chênh lệch, Viên tộc tập kích Lang tộc, giết hàng vạn tộc đàn của Lang tộc. Bấy giờ Lang tộc lại đi nhờ vả con người ở thời đại này để chống lại Viên tộc. Vốn Lang tộc không bao giờ có thể là đối thủ của Viên tộc. Nhưng có bàn tay của con người thời đại này nhúng vào thì lại khác. Lang tộc nhờ đó giữ được một mạng, chẳng những thế, chúng còn đủ sức đánh ngược trở lại. Chuyện ngày càng trở nên trầm trọng hơn, Viên tộc bị đánh lùi về ngọn núi này, phải sống vật vưởng trong một chiều không gian khác. Có thể trong tương lai, Viên tộc sẽ bị con người và Lang tộc kết hợp hủy diệt bọn họ hoàn toàn. Thời gian qua, Viên tộc phải thu mình lại ở bên trong đại trận. Bên ngoài khu rừng thì Lang tộc hoành hành, ngang dọc khắp nơi. Bất quá người ta thường nói, không có bữa ăn nào là miễn phí. Để đổi lấy đại cục cho toàn tộc, những con sói yếu ớt trong Lang tộc phải chấp nhận ở thành sủng thú cho những tên ma pháp sư cưỡi lên. Thành tọa kỵ của chúng, trái với uy nghiêm của yêu tộc. Xưa nay yêu tộc vĩnh bất vi nô, vĩnh viễn không làm nô, thế mà Lang tộc lại vứt sạch liêm sĩ để làm nô cho con người. Khu rừng này có diện tích bằng một quốc gia nhỏ ở thế giới của Ma Tùng Quân. Nó rộng đến mức, dù đi đường thẳng, không ngừng nghỉ, cũng mất vài ngày mới rời khỏi khu rừng. Thế mà Viên tộc bị ép ở lại một ngọn núi bé tí hin thế này, chứng tỏ Lang tộc đang phát triển rất mạnh, mặc dù chúng đang làm nô cho con người. Nghe xong câu chuyện, Ma Tùng Quân chống cằm suy nghĩ. Mà con người theo lời Viên tộc nói, chắc chắn là bọn người của đế quốc. Bởi đây chính là lãnh thổ của đế quốc, không phải bọn chúng thì còn ai vào đây. Bây giờ đụng độ người của đế quốc, có hơi sớm quá không? Không biết được, trước tiên phải điều tra thật kỹ. Một khi ra tay, phải giết bằng sạch. Nếu không, để lộ tin tức ra ngoài, kẻ chết chính là bọn họ. Chương 270, quà hối lỗi. Tuy Viên tộc rất tội nghiệp, nhưng ta chẳng thể nào đồng cảm nổi với bọn khỉ này. Ngang ngược, ương ngạnh đã quen, đá phải cục đá cũng có ngày gãy chân. Ma Tùng Quân hừ lạnh nói. Nghe thế Huyết Phong chỉ cười hề hề rồi gãi đầu. Sau đó hắn kể tiếp về nhiệm vụ của bản thân trong lần này. Cụ thể tổ tiên của Viên tộc và Trần Nguyệt tộc có giao kèo với nhau, một trong hai gia tộc nếu gặp đại nạn mà nhờ đến tộc còn lại thì phải giúp bên còn lại. tộc Trần Nguyệt lúc xa cơ, Lỡ Vận lại không nhớ đến lời dặn tổ tiên để tìm đến viên tộc nên cũng không thể trách ai. Mà dù có tìm thấy viên tộc, thì viên tộc trong thời điểm đó cũng đang rất khó khăn trong việc chống lại sự hợp tác của Lang tộc và con người. Cái này chỉ có thể trách Trần Nguyệt không nhớ đến lời hẹn năm xưa. Bởi gia tộc của hắn đã suy kiệt từ lâu qua nhiều thế hệ, không phải đùng một cái bị diệt tộc như người ta, mà là yếu đi từ từ. Vì thế lần này để có thể giúp được viên tộc, Huyết Phong có hai nhiệm vụ. Thứ nhất là cùng các thế hệ trẻ của viên tộc rèn luyện bằng thập nhị huyền môn công. Khi cả hai loại thập nhị huyền môn công được luyện cùng nhau trong thời gian dài sẽ giúp sức mạnh của những kẻ luyện chung tăng lên nhanh chóng. Thứ hai, Huyết Phong phải học tuyệt kỹ kết hợp giữa hai trường phái thập nhị huyền môn công của hai nhà lại với nhau. Sức công phá của nó cực kỳ lớn, đủ để đánh chết một yêu thú giống như Viên Tôn. Theo đánh giá sức mạnh của Phiền Bỏ Mẹ, sức mạnh của Viên Tôn có thể nhỉnh hơn Long Nguyên Giáp một chút. Bất quá hệ thống vẫn chưa thấy sức mạnh thật sự của Viên Tôn, nên chưa thể chắc chắn được. Nhưng chim lợn có thể chắc chắn một điều, kể cả Viên Tôn hay Long Nguyên Giáp đều phải sợ Hắc Y Nương Tử. Vậy thì đây không phải chuyện ngày một ngày hai có thể hoàn thành. Thập nhị huyền môn công của đệ, phải mở tầng mấy mới có thể kết hợp được với lũ khỉ kia? Ma Tùng Quân hỏi. Cửu vị huyệt, Phong Vũ Môn. Huyết Phong nói. Hiện tại đệ chỉ mở tối đa đến tầng 4, tầng 5 sẽ phải chết. Vậy đến khi nào đệ mới mở được tầng 9? Ma Tùng Quân hỏi. Đệ không biết, do lúc trước nhà đệ không có ép buộc đệ học võ. Đệ học chỉ vì muốn, thập nhị huyền môn công được truyền cho là theo phong tục của dòng họ. Ba mẹ cũng không dạy gì cho đệ nhiều, người dạy võ chính cho đệ là sư phụ của đệ, ông ấy lại không biết gì nhiều về thập nhị huyền môn công nên chỉ dạy các thế võ thông thường. Chung quy lại, thập nhị huyền môn công từ trước đến giờ đều là do đệ tự học. Ma Tùng Quân nói tiếp. Nghe thế, Huyết Phong gật đầu. Hắn biết hắn giải thích hơi dài dòng, nên cứ để cho Ma Tùng Quân hỏi, bản thân trả lời là được. Sau đó Ma Tùng Quân đặt thêm vài câu hỏi cho Huyết Phong. Tóm gọn lại, thập nhị huyền môn công, Huyết Phong đã học thuộc lòng. Nhưng muốn tiến xa hơn bằng tự thân thì cần thời gian khá lâu, chí ít phải cần vài phương pháp đặc thù. Trong đó có việc đã thông kinh mạch, tăng mức độ dẻo dai của kinh mạch, gân cốt, nội tạng. Có rất nhiều thứ. Thực tế mẹ của Huyết Phong đã làm hầu hết mấy thứ đó cho Huyết Phong, mà hắn không hề biết. Bà chỉ không dạy cho hắn mà thôi, vì bà không muốn hắn phải dấn thân vào con đường nguy hiểm. Bởi sức mạnh càng lớn, càng biết được nhiều thứ không nên biết. Nỗi lòng của người mẹ, không thể nói đúng hay sai trong trường hợp này được. Thế nên hiện tại Huyết Phong cần phải ở lại Vương Quốc Lang để rèn luyện thập nhị huyền môn công đến lúc mở được tầng thứ 9 mà không nguy hiểm đến tính mạng. Để làm được điều đó, Huyết Phong cần phải mất ít nhất 2 năm. 2 năm sau, cũng là thời điểm Lang tộc chính thức muốn diệt đi viên tộc theo lời tiên tri. Huyết Phong có thể ở lại đây 2 năm, nó rất có ích với thằng bé. Nhưng lại không có ích một chút nào đối với Ma Tùng Quân và những đứa nhỏ khác. Nếu 2 năm sau mới nổ ra cuộc chiến, thì hơn 1 năm nữa, Ma Tùng Quân quay lại cũng không có vấn đề gì. Nghĩ thế Ma Tùng Quân liền nói. Đệ ở đây một mình trong 2 năm sẽ không xuất hiện vấn đề gì chứ? Hắn hỏi là muốn xem, cách nhìn của Huyết Phong thế nào về bản thân hắn trong tương lai. Đệ nghĩ mọi thứ đều ổn. Viên Tôn có vẻ như hơi kiêu ngạo với ca, nhưng ta đều biết ông ta đang lo cho tộc của mình. Vì thế mới có hành xử không đúng mực, ông ta còn nhờ vả đệ xin cho viên tộc 2 năm. Sau 2 năm, cái mạng của Viên Tôn sẽ thuộc về ca. Huyết Phong cười khổ nói. Ta cần mạng của một khỉ làm cái gì, nói hắn. Nếu muốn người khác tử tế với mình, trước tiên nên sống tử tế trước đi. Quyết định lần này của đệ chúng ta đồng ý, và chúng ta cũng không thể ở lại đây cùng với đệ 2 năm được. Yên Nhược Đan, Yên Nhược Tuyết cần không gian để trưởng thành. Đại ca thay cần phải đánh đấm thường xuyên hơn, hắn không có thầy dạy tốt như đệ. Lưu Béo cũng cần phải rèn thường xuyên để nâng cao tay nghề. Còn cả ta cũng cần phải mạnh lên. Ta sẽ hỏi đệ một lần nữa. Ở lại đây một mình, đệ có tự đảm bảo an toàn cho bản thân được không? Ma Tùng Quân đứng dậy, nghiêm mặt hỏi. Câu hỏi mang đầy tính trách nhiệm của một thằng đàn ông. Huyết Phong từ trước đến nay, dù có mạnh thế nào thì hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ. Vốn nghĩ bản thân sẽ phải trưởng thành khi ba mẹ mất đi, nhưng khi Ma Tùng Quân xuất hiện, hắn lại dựa hết vào Ma Tùng Quân. Thành ra câu hỏi này khiến cho Huyết Phong có một chút áp lực. Nhưng rất nhanh, Huyết Phong nở nụ cười tự tin nói. Nếu có nguy hiểm đệ sẽ trốn. Nếu không thể trốn, đệ sẽ cầu viện ta. Được. Hai năm sau, chúng ta sẽ quay lại đây tụ họp cùng với đệ. Cầm theo điện thoại, cục sạc bằng pin mặt trời, mấy thứ linh tinh nữa. Đừng có làm hư đấy, không là không liên lạc được đâu. Nói rồi Ma Tùng Quân lấy ra một đống đồ đưa Huyết Phong. Bên cạnh, Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết thì khóc sụt sùi, đòi Huyết Phong ở lại, không muốn rời xa hắn. Bất quá có khóc nhiều hơn nữa cũng không thể giải quyết được vấn đề. Hai đứa trẻ này dù sao cũng hiểu chuyện, được mọi người khuyên nhủ một chút liền thôi khóc. Thay vào đó lại quyết tâm sẽ trở lại sau 2 năm, đủ sức để hỗ trợ Huyết Phong trong việc chiến đấu thay vì đứng nhìn như trước. Huyết Phong cũng đáp lại lời hứa của hai đứa nhỏ, tự hứa bản thân sẽ mạnh hơn để bảo vệ tất cả mọi người. Nghĩ lại, Ma Tùng Quân thấy bản thân quyết định hơi đường đột một chút. Tuy hắn đã đồng ý cho Huyết Phong ở lại đây 2 năm, nhưng hắn còn phải xem thêm thái độ của viên tộc thế nào đã. Thậm chí hắn còn cần phải điều tra về sức mạnh đại khái của Lang tộc, rồi kẻ nào đứng sau chúng. Khi chắc chắn những điều đó, hắn mới có thể yên tâm để cho Huyết Phong ở đây được. Như một người anh cả trong gia đình, Ma Tùng Quân phải đảm bảo an toàn cho tất cả từ ngoài vào trong. Chiều hôm đó, khi Huyết Phong đang dọn đồ thì Viên Tôn và Viên Thừa Ân đến gặp Ma Tùng Quân. Bọn họ xin lỗi hắn bằng tất cả ngôn ngữ thành kính nhất mà loài khỉ có thể nghĩ. Bởi hai con khỉ này sợ một câu nói của Ma Tùng Quân sẽ khiến cho Hắc Y Nương tự chú ý đến bọn họ. Nếu là xin lỗi để ta bỏ qua cho các ngươi thì ta nghĩ không cần. Ta vốn chẳng có ý định đối phó với các ngươi. Các ngươi về được rồi. Ma Tùng Quân lạnh nhạt nói. Không không, chúng ta không thể về như vậy được. Là do Viên Tôn ta lỗ mãn, vì tính tình của ta không tốt, ảnh hưởng đến đại nhân. Ta đến đây với tất cả lòng thành kính nhất, xin dâng lên ngài một vật. Nói rồi Viên Tôn lấy ra một viên đá ngũ sắc lớn bằng bàn tay của hắn. Là bàn tay của hắn trong trạng thái khổng lồ, tức bằng mấy lần Ma Tùng Quân cộng lại. Ma Tùng Quân khó hiểu nhìn viên đá, đến tặng hắn cục đá là có ý gì. Đá thì đẹp đấy, nhưng không phải ma tinh thạch, cũng chẳng trong veo đẹp đẽ như đá quý. Bất chợt Ma Tùng Quân thấy Huyết Phong giơ ngón cái về phía mình, với nụ cười mỉm trên môi hắn. Như thể đang nói với Ma Tùng Quân rằng, để tranh thủ chút lợi ích cho ca, còn không mau lấy đi. Với cái vẻ mặt như viết chữ lên trên đó của Huyết Phong, Ma Tùng Quân có thể đoán được đại khái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.